Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519 bằng cấp cùng lịch duyệt. 3. Nhìn xem chấp pháp đội thành viên dừng lại ở che nắng cái dù kế tiếp lực uống nước đá. Ngao Mộc Dương gật gật đầu. Ừ, có quyền lực cảm giác thật là thoải mái. Lý Kế tìm đến hắn. Cách thật xa liền vẫy tay. Ngao Mộc Dương vội vã đi qua hỏi. Lý Lão Sư, xin bảo hộ khu sự tình lấy xuống. Lý Kế học lộc chấp tử bộ dáng mắt trợn trắng. Nào có nhanh như vậy nha. Bất quá việc này quả thật có tin tức. Ta nắm ta tại quốc gia Hải Dương. Ván, cục bằng hữu cầm bên này sự tình báo lên. Sau đó chúng ta sẽ tìm điểm truyền thông tới tạo thế. Chỉ cần tiểu hải quy có thể ấp nở. Chuyện này 10 phần có thể làm. Hắn bổ sung, ngươi tin ta hảo. Hiện tại quốc gia đặc biệt coi trọng bảo vệ môi trường này khối. Đặc biệt coi trọng động vật hoang dã bảo hộ. Chỉ cần rùa biển ấp nở, thôn các ngươi khẳng định được lợi rất lớn. Hiện tại Long Đầu thôn đã đi theo Lục Hải Quy tộc quần. Được lợi, Hồng Dương rất nhiều truyền thông đưa tin Lục Hải Quy đến nơi tin tức. Mỗi đến chủ nhật du khách nhiều hơn nữa. Hồng Dương bản địa dân đi làm liền có rất nhiều nổi tiếng mà đến. Ngao Mộc Dương trước kia là đi cục gạch đảo thuyền đánh cá cho rong biển thả kim tích. Giọt, hiện tại hắn trực tiếp tại thôn hải ngoại vực phóng ra kim tích. Giọt, xem ra những cái này rong biển đang phát triển thôn khách du lịch bên trong tác dụng quá lớn. Lần này tìm Ngao Mộc Dương, Lý Kế muốn chính là nói rùa biển trứng ấp trứng vấn đề. Hiện tại con mái rùa biển bắt đầu lên bờ ấp trứng. Như vậy chúng ấp trứng thời gian là trung tuần tháng 9 khi đến tuần. Ta tra một chút đoạn này thời gian Hồng Dương nhiệt độ. Bình quân nhiệt độ là 24 độ 6. Tối cao nhiệt độ là 30 độ 2. Cực hạn tối cao nhiệt độ là 35 độ 5. Độ ấm thấp nhất là 21 độ bát. Cực hạn độ ấm thấp nhất là 18 độ 5. Ngao Mộc Dương gật đầu. Hẳn là như vậy. Năm trước nhiệt độ cao, năm nay nhìn dạng cũng tương đối cao. Như thế nào? Lý Kế vừa muốn trả lời. Chu Chu cướp lời nói. Bởi vì rùa biển trứng ấp trứng thật là chịu ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng. Lục Hải Quy tại 26 độ đến 28 độ thì ấp ra đều là giống đực. Tại 32 độ đến 34 độ thời điểm, ấp ra toàn bộ là giống cái. Xen vào hai người giữa, ấp trứng giới tính hội có một chút tỷ lệ xuất hiện. Đi theo Ngao Mộc Dương bên người Ngao Tiểu, Ngưu Thất Kinh hỏi, ngươi nói bậy a, Tiểu chứ, còn có loại sự tình này nha. Kia thấp hơn 26 độ đâu này. Lý Kế kinh ngạc nhìn xem Chu Chu. Chu Chu bĩu môi cười nói, thực ngốc, khẳng định chính là nhiệt độ quá thấp, không thể ấp trứng chứ sao. Ngao Tiểu Ngưu không phục nói, vậy nhiệt độ cao hơn 34 độ đâu này? Chu Chu nói, không sai biệt lắm liền quen thuộc chứ sao? Lý Kế rất kinh ngạc, hắn đối với Ngao Mộc Dương nói, đứa nhỏ này hiểu cũng thật nhiều nha, những cái này cơ hồ là loài bò sát học bên trong chuyên nghiệp tri thức. Chuyên nghiệp sinh viên đều chưa hẳn rõ ràng, Ngao Mộc Dương cũng kinh ngạc, Tiểu chứ? Ngươi làm sao biết những cái này? Chu Chu không đếm xỉa tới vuốt vuốt một con côn trùng. Nói, ta buổi sáng nghe Lý Gia Gia gọi điện thoại nói vậy cái kia mà. Ta nhớ kỹ, thấy chung quanh người đều tại nhìn mình. Tiểu nha đầu lòng hư vinh phiêu lên, liền ném đi côn trùng nói. Loại hiện tượng này tại loài bò sát giới là tương đối thường thấy. Tỉ như cá sấu cùng rắn mối loa giới tính cũng cùng ấp trứng nhiệt độ có quan hệ. Bất quá chúng cùng rùa biển vừa vặn tương phản, là nhiệt độ cao hùng tính nhiều, nhiệt độ thấp giống cái nhiều. Lý Kê nói, những cái này ra ra cũng không nói qua nha. Chu Chu nói, iPad trên có nha, chính ta tìm kiếm tìm đến những cái này tự nhiên tri thức tư liệu. Còn có Loài bò sát đặc tính này là vì cam đoan hậu đại tộc đàn giới tính đại khái cân đối. Cầm rùa, biển mà nói, chúng cần lên bờ đẻ trứng, mà bọn hắn đẻ trứng mùa có khi sớm có thì muộn. Nhiệt độ bất đồng, địa điểm lựa chọn cũng có tùy cơ tính, có ý hướng dương, có cái bóng, bị ánh mặt trời chiếu trình độ bất đồng, trứng sản đến trong hầm, có tại đáy hố, có tại thượng bộ, vùi xa sâu có nông có, khiến cho từng trứng đã chịu nhiệt độ ảnh hưởng bất đồng. Như vậy liền khiến cho ấp nở tiểu hải quy sống mái tỷ lệ bảo trì bình thường. Sẽ không hình thành toàn là một màu nữ nhi quốc hoặc nam nhi quốc gia. Ngao Mộc Dương không lời sờ sờ nàng đầu. Tiểu nha đầu thông minh trình độ vượt qua hắn tưởng tượng. Năng lực học tập rất mạnh. Bất quá này cũng bình thường. Nàng tại đi đến Long Đầu thôn lúc trước, Nhan Thanh Thành một mực mang nàng khóa tại khuê phòng bên trong. Nàng mỗi ngày trừ học tập chính là học tập. Hơn nữa nàng học tập muốn dựa vào điện tử công cụ, cho nên hiện tại rất am hiểu lợi dụng điện tử công cụ. Bất quá, này dẫn đến nàng tại nhân tình kết giao cùng xã hội sinh hoạt phương diện khiếm khuyết. Từ tri thức dự trữ mà nói, Chu Chu có thể đạt tới lớn hơn mình 3-4 tuổi thiếu niên trình độ. Từ sinh hoạt kinh nghiệm mà nói, Chu Chu cũng liền cùng những cái kia 7-8 tuổi hài tử giống như. Đây còn là nàng đi đến Long Đầu thôn về sau cùng tuổi hài tử cùng một chỗ chơi. Tăng trưởng lịch duyệt duyên cớ, đặt ở Ngao Mộc Dương nhận thức nàng biết được. Nàng tựa như cái 5-6 tuổi hài tử, Nhan Thanh Thành cũng là phát hiện vấn đề này, mới cho phép nữ nhi tại Long Đầu thôn phát triển. Chu Chu hiện tại muốn làm không phải là học tập văn hóa tri thức, mà là còn nhiều nhận thức xã hội, tự nghiệm thấy sinh hoạt. Lý kế loại này lão giáo sư thích nhất thiên tài nhi đồng. Hắn hiền lành nhìn xem Chu Chu nói, tiểu nha đầu, ngươi về sau ghi danh ra ra chỗ đại học được không? Chờ ngươi đọc thạc sĩ bắt đầu, ra ra cho ngươi đương đạo sư. Chu Chu lắc đầu, không, ta không muốn lên đại học. Lý kế sững sờ, a, kia tương lai ngươi muốn làm gì? Chu Chu hăng hái nhìn xem Hải Dương vẫy tay một cái. Nói, ta muốn đi chinh phục này phiến Hải Dương. Ta muốn làm Hải Dương nữ vương. Ta muốn khống chế thuyền buồm tại toàn cầu lang thang. Lý kế cười ha hà, nói, lang thang sinh hoạt thế nhưng là rất vất vả nha. Chu Chu buồn bực, vì cái gì? Muốn đi nơi nào, kiến thức nhiều như vậy phong cảnh, nhận thức nhiều như vậy bằng hữu, này làm sao hội vất vả đâu này? Lý kế nói, có thể ngươi muốn đi xa phương, cần tiền tài tới chèo trống. Chu Chu nhăn nhíu mày, đòi tiền sao? A, đúng, bình thời là lên giá tiền, bất quá không quan hệ, ta tìm mẹ ta đòi tiền là được. Lý kế nụ cười càng thịnh, hắn thuyết giáo nghiện lại phạm, chuẩn bị cho tốt hảo dạy bảo tiểu cô nương một phen, cho tiểu cô nương dựng nên một cái chính xác nhân sinh quan cùng giá trị quan. Ho nhẹ một tiếng, hắn nói, dựa vào tường tường ngược lại, dựa vào nương nương lão, nhân sinh nha, ngươi còn phải dựa vào chính mình, đặc biệt là kiếm tiền phương diện này, càng có dựa vào chính mình. Mụ mụ ngươi tiền muốn cho mình dưỡng lão, mẹ của nàng là Nhan Thanh Thành, làm sắc người chèo thuyền tổng giám đốc. Ngao Tiểu Ngưu nói, so sánh Chu Chu, hắn sinh hoạt lịch duyệt phong phú nhiều, cũng hiểu chuyện nhiều. Hắn biết rõ Chu Chu gia đình bối cảnh đại biểu cái gì. Lý kế nụ cười ngưng trệ. Chu Chu không có phát giác này đối thoại có vấn đề gì. Nàng tự nhiên gật đầu nói, đúng, mẹ ta là Nhan Thanh Thành. Ta lý tưởng chính là đi hoàn du toàn cầu. Tiểu Ngưu ca, ngươi lý tưởng là cái gì? Ngao Tiểu Ngưu nói, lợi nhuận rất nhiều tiền. Cho mẹ ta mẹ chữa cho tốt bệnh. Cho nàng đi Hồng Dương mua cái đại biệt thự, thỉnh người hầu chiếu cố nàng, để cho nàng vui vẻ. Chu Chu lập tức lắc đầu, không đúng không đúng, ở biệt thự, có bảo mẫu chiều cố, một chút như vậy không vui. Có thể khiến người vui vẻ là cùng thích người cùng một chỗ đi làm thích sự tình. Giờ khắc này, Ngao Mộc Dương cảm thấy tiểu nha đầu cũng không phải là tự mình nghĩ giống như bên trong đơn thuần. Như vậy trẻ thơ, sau một khắc, Chu Chu tiếp tục nói, ta một mực ở đại biệt thự, nhưng ta chính là không vui. Mẹ ta đã cho ta không thích chỗ địa phương, liền hàng năm cho ta đổi một cái đại biệt thự ở. Có thể ta còn là không vui, ngược lại cùng các ngươi cùng đi bắt con ve bắt cá càng vui vẻ hơn. Đi thôi, ở biệt thự một chút không tốt, chúng ta đi chơi đi. Tiểu nha đầu như gió chạy ra đi, Ngao Tiểu Nghiêu sờ sờ cái mũi nói, ta thật muốn qua mấy ngày ngươi như vậy không vui sinh hoạt. Lý Kế cảm thấy hắn dạng này cách, nghĩ không đúng. Hắn nhìn suốt Ngao Tiểu Nghiêu là một ngư dân hài tử, liền muốn giáo dục hắn. Kết quả Ngao Tiểu Nghiêu không cho hắn cơ hội. Hắn vừa mở miệng bỏ chạy. 8. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.